Cùng trời với thú, chương 103 tẩy tủy và tấn cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Chiêu Ninh khi cảm giác được khác thường trong gân mạch sở trước lập tức ngồi xuống ngay tại chỗ, vận hành linh khí trong cơ thể phối hợp với dòng khí nhảy loạn lên, một lần cọ rửa gân cốt khắp nơi trong thân thể. Bên kia Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang cẩn thận thu thập thạch tủy thấy thế, vội đi tới, hỏi. Sở tỷ thế nào, Bích Tầm Châu còn đang chậm gì gì cho bé rùa ăn thạch tủy, nói. Vừa rồi nàng ăn thạch tủy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong, thì hiểu rõ ràng sở trước đây là đang tẩy tủy. Chỗ tốt của tẩy tủy thì không cần phải nói, mặc kệ là người tu luyện hay là yêu thú, đều khát vọng tẩy tủy. Tẩy tủy không chỉ có thể tẩy đi tạp chất trong cơ thể, càng có thể đề cao độ tinh thuần của huyết mạch. Tỷ như nhân tộc hoặc yêu thú có huyết mạch truyền thừa đặc thù, tẩy tủy đối bọn họ càng trọng yếu hơn nữa, rất nhiều thần thông thường hay là di truyền từ huyết mạch. Huyết mạch càng tinh thuần, lực lượng thần thông càng cường đại, cho dù không có huyết mạch thần thông, chỉ là tẩy sạch tạp chất trong cơ thể thì chỉ có lợi cho bình thường tu luyện. Thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi xong, lại muốn tiếp tục đi thu thập thạch tủy, Bích Tầm Châu đột nhiên nói. Người cũng bắt đầu tẩy tủy đi, ở trong này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sừng sốt, Bích Tầm Châu gật đầu. Tẩy tủy đối với nhân tộc các ngươi cũng mới có lợi, tẩy tủy xong rồi, nói không chừng có thể một lần phá tan gông cùm tấn bậc. Da mặt Mạc Sĩ Thiên Kỳ hơi hơi co rúm lại, nhìn chằm chằm gương mặt mỹ nhân của Bích Tầm Châu, rối rắm nói. Tầm Châu ca, bộ dạng huynh như vậy, thật giống Sở Tỳ. Đều vội vàng đẩy hắn tiến tới, hơn nữa lý do thực sự rất đúng lúc. Cho dù là luyện đan sư, không có tu vi tương ứng, thuật luyện đan cũng không có biện pháp tiến bộ. Bích Tầm Châu không để ý đến hắn, nói, bắt đầu đi thừa lại giao cho ta. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn gương mặt mỹ nhân lạnh lùng đó của Bích Tầm Châu, bị một đôi mắt của hắn đảo qua, lại không có dũng khí cự tuyệt, đành phải giao nhiệm vụ thu thập thạch tủy cho hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lấy một ít thạch tủy, bắt đầu nuốt vào, ở khi cảm giác được kinh mạch cốt tủy trong cơ thể khác thường, lập tức ngồi xuống, chuẩn bị tẩy tủy. Thời gian tẩy tủy cũng không dài. Một lúc lâu sau, bên ngoài da thịt của Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ bắt đầu thấm ra một tầng thể chất dạng dầu màu đen, đây là chất bẩn trong cơ thể bọn hắn ngấm ra ngoài, phát ra mùi vị thật sự không dễ ngửi. May mắn trước đó Bích Tầm Châu thiết kế một cái kết giới ở chung quanh bọn họ trước, mùi mới không có khuếch tán, muốn huân cũng huân người trong kết giới. Sau khi tẩy tủy thành công, Sở Trước mở mắt ra. Đầu tiên nhìn thấy bé rùa và A Chiếu đang ngồi lấy thạch tủy làm đồ ăn vặt mà ăn ở cách đó không xa, tiếp theo mới nhìn thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở bên trái. Chất bẩn trên người hắn còn đang từ trong làn da chảy ra ngoài từng chút cả người giống như bị một tầng dầu đen bao trùm. Không cần nhìn cũng biết trên người của mình có lẽ cũng không tốt bao nhiêu. Hơn nữa, mùi này thật sự không dễ ngửi. Sở Trước không nghĩ tới thạch tủy chưa có được luyện chế thành tẩy tủy đan đã có tác dụng mạnh mẽ như vậy, nếu như luyện chế thành tẩy tủy đan, chỉ sợ ngay cả chất bẩn ngấm trong lục phủ ngũ trạng đều có thể tẩy sạch. Bích Tầm Châu đã chuẩn bị xong nước tắm rửa, thấy Sở Trước tẩy tủy xong, nói với nàng. Qua bên kia gột rửa trước đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Tầm Châu chuẩn bị là ba cái bồn tắm siêu lớn, để ở gần chung quanh không gian đá tủy thạch tính hẻo lánh vô cùng tốt, không cần lo lắng không kín đáo. Tuy nói Sở Trước bình thường không biểu hiện ra bộ dạng một nữ hài tử nên có, nhưng quả thật nàng là một cô nương, cũng phải chú ý một chút. Sở Trước cởi ra bộ y phục bị ngấm bẩn trên người, nhảy vào trong cái bồn tắm thứ nhất. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn, Chiêu Ninh, trong bồn tắm là linh diệp phập phình dùng để vệ sinh, bóp vỡ nó sau đó khe khẽ trà sát trên người, chất bẩn trên làn da sẽ bị rơi xuống, bồng bềnh ở trong nước. Cẩn thận trà sát thân thể một lần, Sở Trước lại nhảy đến cái bồn tắm thứ hai, lại trà sát một lần. Cuối cùng khi đến cái thứ ba bồn tắm, trên người đã vô cùng sạch sẽ. A Chiếu và bé rùa ngồi ở bên ngoài, nhìn chằm chằm địa phương bị đá thủy thạch vây quanh. Lão đại, huynh nhìn cái gì? Huyền Nguyên nuốt thạch thủy tò mò hỏi. A Chiếu thu hồi tầm mắt cúi đầu liếc mắt nhìn nó một cái, nói con nít không hiểu không cần nói lung tung. Bé rùa chậm gì gì nga một tiếng, sau một lúc lâu còn nói thêm, lão đại kỳ thực huynh muốn đi vào xem chủ nhân tắm rửa đi. Để cũng muốn, nháy mắt bé rùa đã bị một móng vuốt đá bay. Bên kia, rốt cục Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng tẩy tủy xong, bị Bích Tầm Châu ghét bỏ đuổi tới chỗ bồn tắm bên kia tẩy sạch. Tầm mắt bé rùa chuyển tới chỗ Mạc Sĩ Thiên Kỳ, nói, lão đại, muốn nhìn hắn không? A Chiếu dùng móng vuốt cào xuống ở trên lưng nó châm chọc nói, giống đực có cái gì xinh đẹp. Hắn có ta cũng có. Hơn nữa dáng người của nó khi hình người tuyệt đối nhìn đẹp hơn luyện đan sư gà còi này. A Chiếu dáng vẻ kiêu ngạo, bé rùa chậm gì gì nga một tiếng, Rốt cuộc sau khi Sở Trước tẩy sạch mặc y phục bước ra, tóc đã được linh khí hong khô. Nàng giao cho Bích Tầm Châu một câu, tiếp theo lại bắt đầu ngồi tọa chuẩn bị thăng cấp. Vừa rồi tẩy tủy thành công rồi, tu vi của nàng lại có chỗ tăng trưởng, hàng rào không minh cảnh bắt đầu buông lỏng. Hơn nữa lúc này bọn họ ở trong bí cảnh, linh khí cũng dư thừa, không có ngoại giới quấy nhiễu, Sở Trước quyết định thừa dịp cơ hội này, trước tấn thăng đến linh quang cảnh rồi nói sau. Khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang ngâm mình trong bồn tắm thứ ba, đột nhiên cảm giác được linh khí trong thiên địa nhanh chóng tuôn tới một hướng. Hắn sửng sốt, trận cảnh này giống như đã từng quen biết nha. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng từ bỏ ra trong bồn tắm, cầm quần áo mặc vào, vội vội vàng vàng chạy đến, chỉ thấy được Sở Trước đã xử lý sạch sẽ lại trở lại đất trống chỗ thủy thạch lần nữa, bắt đầu trùng kích linh quang cảnh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn linh khí mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tuôn đi tới thân thể của nàng, có điểm bị đả kích. Ngay tại khi hắn bị nhận đả kích, giọng nói của Bích Tầm Châu vang lên. Còn không thừa dịp cơ hội này tu luyện. Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu, chỉ thấy Bích Tầm Châu một tay cầm bình ngọc, một tay cầm thìa ngọc đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt lạnh như băng nhìn hắn, hắn có một loại ảo giác bị trưởng bối sư môn chăm chú nhìn tu luyện. Lập tức ngay cả đầu tóc cũng không thèm cột lại, bỏ chạy đến một chỗ đất trống, bắt đầu ngồi tu luyện. Lần này Sở Trước tấn bậc dùng thời gian một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng rào linh quang cảnh đã bị nàng đánh vỡ rất dễ dàng, linh khí trong thiên địa rào rạt mạnh mẽ tuôn tiến vào trong thân thể của nàng, theo mỗi một lỗ chân lông tiến vào kinh mạch tụ tập đến linh phủ. Tư duy, bổ khuyết linh khí vào trong khí mạch cần. Chỉ là, linh khí trong bí cảnh này tuy rằng vọt tới nhiều, lại vẫn là không đủ. Sở Trước không thể không lấy ra cực phẩm hồi linh đan chuẩn bị kỹ trước đó, nắm lấy một vốc quăng vào miệng nuốt, vừa hấp thu linh khí từ ngoại giới, vừa hấp thu lấy từ cực phẩm hồi linh đan. Bích Tầm Châu và Huyền Nguyên cách Sở Trước không xa, cảm thụ được linh khí Sở Trước tấn bậc truyền trở lại. Chỉ có A Chiếu đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Sở Trước tấn bậc. Lần này bọn họ đều có thể cảm giác được Sở Trước từ không minh cảnh tấn thăng linh quang cảnh, cần linh khí càng nhiều hơn khi tấn không minh cảnh. Hơn nữa linh khí cần nhiều như vậy, đều không phải là người tu luyện phổ thông có thể được, làm cho bọn họ không khỏi hoài nghi có phải hiệu quả lúc trước Sở Trước tẩy tủy hay không. Tẩy tủy xong, không chỉ có thể thanh trừ tạp chất trong cơ thể đi ra ngoài, thậm chí cũng có thể khuếch rộng kinh mạch, ngay cả chất lượng khí mạch trong linh phủ cũng có thể thăng cấp. Chỗ tốt của tẩy tủy hiện ra như thế, cũng không trách người đời hoặc yêu thú đều muốn có tẩy tủy. Bên kia theo linh khí bị lấy ra chung quanh, tu vi trên người Sở Trước đã tấn thăng. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, linh quang cảnh tầng 1, linh quang cảnh tầng 2, linh quang cảnh tầng 3, linh quang cảnh tầng 4. Thẳng đến linh quang cảnh tầng 5, rốt cục tốc độ tấn thăng dừng lại. Sở Trước cảm giác được linh khí không đủ, tuy rằng có thể tiếp tục tấn thăng, nhưng nàng vẫn là liên tục nhịn xuống, để tránh linh khí bổ sung không đủ tổn thương căn cơ khí mạch. Cuối cùng, ở khi Sở Trước linh quang cảnh tầng 5, ngăn chặn xúc động tấn thăng, bắt đầu củng cố tu vi. Sở Trước chuyên tâm củng cố tu vi, lại không biết cách đó không xa thần sắc một người ba yêu có bao nhiêu phức tạp. Ở khi Sở Trước thành công tấn bậc, Bích Tầm Châu và Huyền Nguyên liền lục tục tỉnh táo lại, nhịn không được nhìn chằm chằm Sở Trước đang củng cố tu vi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khiếp sợ nhìn Sở Trước ngồi ở giữa rừng tùy thạch, sau khi cảm giác được linh khí chung quanh trở nên loãng, tâm tình lại phức tạp, nhịn không được nói. Trước kia kỳ thực Sở Tỷ là đặc biệt ẩn tàng tu vi đúng không? Nào có người lập tức thì trực tiếp từ không minh cảnh tầng 7 tấn thăng đến linh quang cảnh tầng 5 chứ? Đây không chỉ có vượt qua một cái đại cảnh giới, còn có vài cái tiểu cảnh giới, quả thực không bình thường. Lần trước ở tiểu bí cảnh đại lục Thiên Thượng Hải, khi Sở Trước tấn bậc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được cảm khái như thế, lần này vẫn như cũ. Bích Tầm Châu nhìn Sở Trước tuy rằng không có trả lời lời nói của Mạc Sĩ Thiên Kỳ, trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc. Huyền Nguyên cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cảm thấy chủ nhân thật là lợi hại, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Sau khi Bích Tầm Châu nhìn một lúc lâu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu yêu thú ngồi xổm ở bên cạnh thử thăm dò. Lão đại, nàng như vậy có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hắn biết tư chất Sở Trước vô cùng tốt, nhưng ngắn ngủn 2 năm thời gian, nàng liên tục tấn bậc, hơn nữa mỗi lần tấn bậc đều vượt qua vài cái cảnh giới nhỏ, thấy thế nào cũng không bình thường, đã không phải dùng tư chất tốt có thể hình dung. A Chiếu liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi coi như nàng tư chất tốt. Bích Tầm Châu kéo kéo khóe miệng, A Chiếu dùng móng vuốt cào thạch thủy ở dưới thân, lưu lại một vết tích thật sâu, tiếp tục nói, dù sao, ngươi chỉ cần biết rằng, nàng là khác biệt. Khác biệt thế nào? Bích Tầm Châu truy vấn, về sau ngươi tự sẽ biết, A Chiếu nói xong câu đó, thì không chịu mở miệng nữa. Bích Tầm Châu như có chút suy nghĩ nhìn nó, A Chiếu cũng không phải là yêu thú phổ thông, thậm chí có thể là thần thú trong truyền thuyết, lai lịch hoàn toàn bí ẩn, nó có thể nói loại lời này, chứng minh Sở Trước quả thật bất phàm. Tuy rằng hắn vẫn luôn không hiểu, nhưng mà nếu đã khế ước cùng Sở Trước, lại kết thành đồng bạn đồng hành, sớm hay muộn sẽ biết thôi, hiện tại so đo nhiều lắm cũng vô dụng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Bích Tầm Châu lập tức khôi phục thản nhiên, tiếp tục đi thu thập thạch tùy. Sở Trước tốn 3 ngày thời gian, rốt cuộc củng cố xong tu vi. Đợi nàng mở mắt ra, chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Bích Tầm Châu, Huyền Nguyên ngồi ở cách đó không xa nói chuyện phiếm. Đương nhiên, nói chuyện phiếm là Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Huyền Nguyên, Bích Tầm Châu chỉ phụ trách dự thính, hoặc là phụ trách làm phiên dịch cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Huyền Nguyên cơ. Thấy Sở Trước mở mắt, một người ba yêu đều vô cùng cao hứng. A Chiếu nhảy đến trên người Sở Trước, dùng đầu của mình cọ cọ gương mặt của nàng, xem như cổ vũ. Sở tỷ chúc mừng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười nói, ánh mắt nhìn Sở Trước tựa như đang nhìn không phải nhân loại. Sở Trước cười cười, tầm mắt đảo qua từ trên người hắn, cảm giác được hơi thở trên người hắn biến hóa, cười nói. Huynh cũng không tệ, đã là không minh cảnh tầng 9, lập tức có thể tấn thăng linh quang cảnh. Không bằng thừa dịp chúng ta còn ở bí cảnh, huynh dứt khoát tấn bậc linh quang cảnh luôn đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, Sở tỷ không thể nào. Ta vừa mới dựa vào tẩy tùy thăng chức đến không minh cảnh tầng 9, hiện tại cô lại muốn ta đánh vỡ hàng rào thăng chức linh quang cảnh, làm sao có thể. Ta cũng không phải là cô, Điền, Gian, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, giống như Sở Trước loại tốc độ tấn bậc không bình thường này, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Bây giờ hắn còn hoài nghi kỳ thực nàng là ẩn tàng tu vi, hiện tại chẳng qua là một lần nữa tấn cấp tu vi lên thôi. Sở Trước thấy vẻ mặt sợ hãi của hắn, cười cười, cũng không miễn cưỡng hắn. Tiếp theo, Sở Trước kiểm tra tình huống Bích Tầm Châu và Huyền Nguyên. Làm thú khế ước theo nàng tấn bậc, bọn họ hẳn là cũng mới có lợi mới đúng. Bích Tầm Châu nhún nhún vai. Đừng nhìn ta, hiện tại cảnh giới của cô rất thấp, không có tác dụng gì với ta. Chấm, vậy thương thế của huynh thì sao? Sở Trước lại hỏi, Bích Tầm Châu thở dài. Vết thương này của ta còn có 3 thành chưa tốt, muốn khỏe hoàn toàn cũng không phải dễ dàng như vậy. Cô không cần lo lắng, dù sao hiện tại cũng không ảnh hưởng cái gì. Sở Trước rũ mắt, thế nào lại không ảnh hưởng, cũng bởi vì vết thương này của Bích Tầm Châu, làm cho hắn vẫn luôn không thể phát huy thực lực chiến đấu tu vi, chỉ có thể duy trì ở nhân vương cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi Bích Tầm Châu bị thương, tu vi căn bản sẽ không chỉ là nhân hoàng cảnh. Đời trước thẳng đến khi Sở Trước bị người đánh trộm chết, thương thế của Bích Tầm Châu vẫn không tốt, thậm chí bị nàng liên lụy, có thể thấy được hắn bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Bé rùa không cảm giác được không đúng giữa bọn họ, dùng móng vuốt kéo váy Sở Trước, chủ nhân, nhìn đệ, răng của đệ lại dài một chút. Sở Trước cúi đầu, ôm lấy bé rùa lên, thấy nó ngẩng đầu, hé miệng với nàng. Từ trong miệng nó, Sở Trước lại nhìn thấy 2 cái răng như hạt gạo. Khụ, không thể nói là răng hạt gạo, dù sao nếu như trưởng thành, đó chính là răng nanh uy phong lẫm liệt. Chỉ là hiện tại 2 cái không hẳn là răng nanh này sinh trưởng ở trên người bé rùa theo Sở Trước tấn bậc, bé rùa được lợi ích răng nanh cũng thật sự dài một chút. Sở Trước sờ sờ đầu nó, cười nói, răng nanh của Huyền Nguyên dài thêm một chút, không tệ. Bé rùa lập tức cao hứng, đợi răng nanh của nó hoàn toàn trưởng thành, nó sẽ không còn là ấu tể, lão đại không bao giờ có thể coi nó trở thành ấu tể nữa, cái gì cũng không nói với nó. Chung quy mà nói, lần này lữ hành bí cảnh Phệ Ma Lâm thu hoạch vẫn không tệ. Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều xem như thành công tấn bậc, tuy rằng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính là thăng cấp cảnh giới nhỏ, nhưng coi như là thăng cấp, đáng giá chúc mừng. Ở khi bọn họ vội vàng tấn bậc, Bích Tầm Châu đều đã thu thập xong tinh hoa thủy thạch. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thu hồi bình ngọc chứa thạch thủy, ngẩng đầu nhìn một mảnh thạch thủy lâm này, cao hứng nói. Chỉ cần có phiến thạch thủy thạch này ở đây, qua một đoạn thời gian, lại sẽ có tinh hoa thạch thủy một lần nữa sinh thành, tặng vật trong thiên địa thật sự là quá tuyệt vời. Bích Tầm Châu lại dội nước lạnh, cũng không chịu nổi nhân loại tham lam, còn có yêu thú phá hư. Trong bí cảnh này còn có một đám chuột phệ ma dương dương mắt hổ với thủy thạch, đám chuột phệ ma này giàu hoạt gian trá, khó bảo toàn ngày nào đó chúng nó nhẫn nhịn không nổi dụ hoặc của thạch thủy, tự mình hủy diệt bí cảnh, làm cho kết giới biến mất, sau đó tiến vào lấy thạch thủy tùy ý phá hư. Không có linh khí trong bí cảnh nuôi dưỡng, đá thạch thủy không thể sản xuất thạch thủy, chúng nó dần dần biến thành chẳng khác gì thạch lâm phổ thông. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được có chút uể oải, dù sao cũng không thể đều giết đám chuột phệ ma trong Phệ Ma Lâm, đó là giết không hết. Sở Trước liếc hắn một cái, nói, cần phải đi, hoặc là huynh muốn ở lại chỗ này tấn bậc linh quang cảnh rồi mới đi. Nghe nói như thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ run cầm cập vội vàng đuổi kịp. Hết chương 103 cách chương.